Lắc lắc đầu, Mai Thùy Hân chậm rãi lấy khăn tay trên bồn rửa tay lau lau phía trên lễ phục, hy vọng nó có thể hút khô. Liêu Thiên Tâm đợi nửa ngày, nhìn Mai Thùy Hân vậy mà không nổi giận, cũng không thèm nhìn cô ta thêm một chút. Lửa giận trong lòng cô ta càng cháy hừng hực, đây rõ ràng là đang xem thường Liêu Thiên Tâm cô ta. Không thèm nhìn so với gây gỗ còn đáng giận hơn, bởi vì điều này chứng minh đối phương không hề xem cô ta ra thứ gì. Liêu Thiên Tâm hừ lạnh một tiếng, cô không phải là người hầu ở nhà Trịnh Thiên Ngọc sao? Thế nào, bò, lên giường của ông chủ, trở thành tình nhân chính thức rồi à? Nghe được lời nói chói tai của Liêu Thiên Tâm, Mai Thùy Hân cũng lười nhiều lời với cô ta. Độ ẩm trên quần áo gần như đã gần khô, Mai Thùy Hân cầm lấy khăn tay ném vào trong thùng rác ở bên cạnh chuẩn bị rời khỏi. Liêu Thiên Tâm nhận thấy cô ta công kích Mai Thùy Hân không thành công, trong lòng càng có cảm giác thất bại sâu sắc. Đôi mắt to chớp chớp, khoe khoang nói, cô đoán xem vừa rồi ai ở trong phòng nghỉ của khách quý cùng với tôi. Bước chân Mai Thùy Hân dừng lại, lúc nãy cô đang xem những bức tranh nổi tiếng treo trong phòng tiệc, lúc chuẩn bị đi tìm Trịnh Thiên Ngọc mới phát hiện bốn phía đều không thấy hình bóng của hắn. Biến mất cùng nhau, còn có Liêu Thiên Tâm, cắn cắn đôi môi phấn nộn, Mai Thùy Hân không nói gì, sau khi dừng lại một giây liền tiếp tục bước ra ngoài. Cửa, cô vốn không muốn nói nhiều thêm một câu với Liêu Thiên Tâm, loại phụ nữ này, càng để ý cô ta sẽ càng hống hách hơn. Liêu Thiên Tâm thấy Mai Thùy Hân dừng lại chốc lát, biết lời nói của mình có tác dụng, quyết định tiếp tục kích thích Mai Thùy Hân, cô đoán xem chúng tôi ở phòng nghỉ làm gì. Đưa lưng về phía Liêu Thiên Tâm, Mai Thùy Hân kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Người phụ nữ này có phải là không cần mặt mũi nữa không, lại còn sợ người khác không biết chuyện trăng hoa của mình, khóc lóc kêu gào muốn nói cho cô nghe. Thế giới này điên rồi, Mai Thùy Hân lắc lắc đầu, lười phải để ý đến Liêu Thiên Tâm, trực tiếp đi thẳng ra ngoài cửa. Đứng lại, tôi nói cho cô biết cậu Trịnh không phải là người mà loại phụ nữ như cô có thể chạm vào. Cô tốt nhất nên tránh xa anh ấy ra một chút, nếu không thì cô sẽ biết tay. Rốt cuộc sự đắc ý của Liêu Thiên Tâm cũng duy trì không được, nhìn thấy dáng vẻ thanh cao của Mai Thùy Hân, cô ta thật sự muốn xé nát gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia của cô. Cách chương.